ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chui vào trong nước nháy mắt. Kỳ Vô Hoan còn không có tới kịp nín thở, liền hít vào một mồm to thủy, đột nhiên sặc vào khí quản. Đường hô hấp nóng rát đến đau cùng với mà đến chính là kịch liệt ho khan cùng dồn dập hô hấp. Ô ô, thật là khó chịu, Kỳ Vô Hoan múa may tứ chi liều mạng giãy giụa lên. Cố nén không khỏe, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, tận khả năng ngừng thở, liều mạng mà chụp thủy, thật vất vả bắt đầu hướng lên trên phù, vừa muốn ngoi đầu, trước mắt có một đạo bóng trắng thổi qua. Sau đó một chương phao đến phát chướng khủng bố người mặt liền dán đi lên. Đôi tay cầm bờ vai của hắn hung hăng mà đi xuống áp. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ liền sẽ không bơi lội, vừa rồi hoàn toàn là loạn bao thủy. Này bị đột nhiên đi xuống một áp, liền lại sặc vài nước miếng. Chỉ cảm thấy toàn bộ phổi bộ đều như là muốn nổ mạnh. Hít thở không thông cảm thực mau lan tràn tiến mỗi một cây mạch máu. Sợ hãi cùng hoảng loạn chiếm cứ mỗi một tế bào. Hắn hoàn toàn luống cuống. Nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Vô Hoan hiện giờ này không dám xuống nước tật xấu thật đúng là đến quái Nhiếp Uyên. Bởi vì khi còn nhỏ thân thể không tốt lắm, Kỳ Thái Thái vẫn luôn không cho hắn đi bơi lội. Thẳng đến có một năm mùa hè, không chịu nổi các bạn nhỏ dụ hoặc, trộm đi theo bọn họ đi bờ sông. Nào biết oan ra ngõ hẹp. Vừa lúc liền gặp Nhiếp Uyên, vốn dĩ hắn chỉ là chuẩn bị ở bên cạnh chơi chơi thủy gì đó. Kết quả một chân còn không có chạm vào đâu, liền đột nhiên không kịp dự phòng mà bị Nhiếp Uyên cấp kéo hạ đi xuống. Một đụng tới lạnh băng nước sông trực tiếp làm cho chân rút gân. Thiếu chút nữa trầm đế, Nhiếp Uyên khi đó cũng là không nhẹ không nặng, hoàn toàn không nghĩ tới như vậy điểm chiều sâu thế nhưng có thể chết đối người. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Kỳ Vô Hoan là cố ý giả chết dọa bọn họ. Qua mau 2 phút mới phát hiện tình huống giống như không đúng. Nếu là lại tối nay đem người cấp vớt lên, khả năng liền thật lạnh. Suýt nữa bị chết đuối cảm giác đương nhiên không dễ chịu. Còn tuổi nhỏ liền ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Kia bóng ma có thể nghĩ, làm cho hắn sau lại thành diễn viên một phách dưới nước diễn đều hoàng. Thường xuyên là tư thế thân hoàn thành, mà hiện tại, cái loại này cực đoan sợ hãi lại lần nữa tập cuốn mà đến. Kỳ Vô Hoan hoàn toàn không có biện pháp bảo trì bình tĩnh. Hắn lần đầu biết chính mình cư nhiên như vậy sợ chết. So trong tưởng tượng còn muốn sợ chết. Ô ô ô, cứu mạng, cứu mạng. Hắn liều mạng vặn vẹo thân mình, muốn tránh thoát thủy quỷ trói buộc, nhưng mà đôi tay kia giống như móc sắt tử giống nhau. Cắt gao thủ sẵn bờ vai của hắn hung hăng mà đi xuống áp. Đem người ấn vào nước đế. Hắn thậm chí không có biện pháp đem trứng muối lấy ra tới. Thật là khó chịu, hào thống khổ, muốn chết, liền ở Kỳ Vô Hoan cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm. Trước mắt lại có một đạo thân ảnh hiện lên, tia chớp giống nhau mà bơi lại đây. Đột nhiên phá khai kia chỉ thủy quỷ. Sau đó ôm lấy hắn eo bay nhanh mà hướng lên trên du. Có người tới cứu hắn. Viên Viên, Kỳ Vô Hoan đột nhiên lại thấy được hy vọng. Đôi tay ôm chặt lấy nam nhân. Tựa như ôm lấy một cây cứu mạng rơm rạ. Kỳ thật ở hắn mới vừa bị kéo xuống nước thời điểm. Nhiếp Uyên liền đi theo nhảy xuống tới. Chỉ là dưới nước vốn dĩ liền rất vẩn đục. Hơn nữa ánh sáng tối tăm. Hoàn toàn là hai mắt một sờ soạng. Còn không có tìm được người đã bị một khắc chỉ thủy quỷ cấp quân lên. Thời khắc mấu chốt, hắn lấy ra một cái dùng một lần đạo cụ, vỗ vào, hạ lữ trên người, đem hắn cấp tạm thời định trụ, sau đó ở trong nước tìm lên, đuổi theo nước gợn, rốt cuộc tìm được rồi người. Nhưng mà, hai người mới vừa thò đầu ra, Kỳ Vô Hoan một hơi còn không có hút đều đạn, liền lại bị bắt đi xuống. Ô! Bị chảo hạ đi không ngừng là hắn, còn có Nhiếp Uyên, là có thứ gì từ đáy nước bắt được bọn họ. Nhiếp Uyên ôm chặt Kỳ Vô Hoan eo, cắt gao ôm, sau đó duỗi tay sờ sờ chính mình chân, phát hiện ở vẩn đục trong nước thế nhưng có một đoàn màu đen đầu tóc triền ở bọn họ trên đùi. hơn nữa đang ở một chút mà hướng lên trên bò. Bọn họ kích phát bể bơi đầu tóc. Lần thứ hai tiến vào trong nước, Kỳ Vô Hoan lại sặc một ngụm thủy. Cũng may lần này có kinh nghiệm, hơn nữa Nhiếp Uyên tại bên người. Hắn cũng không như vậy hoảng loạn, ngừng thở, duỗi tay tưởng kéo ra liền y mũ thượng khóa kéo đem trứng muối cấp nhảy ra tới. Nhưng mà hắn mới vừa duỗi ra tay, đã bị một cái tay khác cấp bắt được, quay đầu vừa thấy, lại đối thượng kia trương bị phao đến trắng bệch mặt quỳ. Cả kinh lại sặc nước miếng tiến vào, Hà Nhụy cùng Hạ Lữ lại lần nữa xuất hiện. Tưởng cùng quái đàm đoạt người, mẹ nó, lại không phải chúng ta đem các ngươi cấp hại chết, các ngươi hiểu hay không cái gì kêu oan có đầu nợ có chủ a? Tìm kẻ chết thay cũng đừng tìm ta a. Tốt xấu phía trước là đồng đội a. Kỳ Vô Hoan trong lòng lại tức lại buồn bực. Nhiếp Uyên cũng bị thủy quỳ cấp cuốn lấy. Hắn ôm Kỳ Vô Hoan. Một bàn tay có chút đối phó bất qua tới. Cũng may tóc đen cảm giác được có cái gì tưởng cùng nó đoạt đầu người. Phân tán mở ra đột nhiên cuốn lấy kia hai chỉ thủy quỳ. Chúng nó vặn đánh vào cùng nhau. Chính cái gọi là trước kia không dung nhị hồ, đều là thủy quỷ đương nhiên là thuộc hạ thấy thật chiêu. Chỉ là đánh về đánh, kia một đoàn tóc đen vẫn cứ không buông ra bọn họ. Lại đi xuống túm một tiết, Nhiếp Uyên đột nhiên cảm giác được nguyên bản ôm chặt chính mình đôi tay bắt đầu chậm rãi thả lỏng. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa giãy giụa lên, trong miệng phun ra bọt khí, hơn nữa vẻ mặt thống khổ. Hiển nhiên hắn không nín được, Nhiếp Uyên không kịp tự hỏi, nắm đối phương cầm thấu đi lên tới lần thứ hai miệng đối miệng độ khí. Thành công đem sắp nghẹn chết Kỳ Vô Hoan cấp cứu trở về. Kết quả còn liền gắt gao ôm cổ hắn không chịu buông tay. Ở cứu người trong quá trình, Nhiếp Uyên cũng không hề có thả lỏng cảnh giác, đương bể bơi tóc đen bò đến hai người phần eo thời điểm. Hắn đột nhiên rút ra tam hạ. Hơn nữa hung hăng mà hướng về phía kia đoàn tóc đen cắm đi vào. Tóc đen đột nhiên co rụt lại, bên tai tựa hồ có một tiếng thét chói tai, sau đó trong nháy mắt liền lùi về đáy nước, Nhiếp Uyên nhân cơ hội lôi kéo thanh niên bay nhanh mà trồi lên mặt nước. Một lần nữa hô hấp đến mới mẻ không khí nháy mắt. Kỳ Vô Hoan quả thực cảm động đến muốn khóc, một bên mồm to phun thủy cùng ho khan, một bên mắng, ô ô. Xú viên viên, đều tại ngươi, ta thiếu chút nữa chết đuối. Ngoặc kép, ta không phải viên viên, nói nữa. Lần này lại không phải hắn sai. Ngươi trước kia liền thiếu chút nữa đem ta chết đuối. Đều tại ngươi, Kỳ Vô Hoan hiện tại một giây đều không nghĩ ngốc tại trong nước. Ké vào bể bơi bên cạnh tưởng hướng lên trên bò, lại phát hiện cả người nhũn ra. Liên thủ sai sử không hăng hái, Nhiếp Uyên một bên đem hắn hướng lên trên đầy một bên còn tưởng biện dài. Nhưng nhìn thứ này mắt khung đỏ một vòng, mắt kính đều rớt, ánh mắt mê mang, chật vật lại bất lực bộ dáng. Khó được lương tâm phát hiện, đem lời nói cấp nuốt trở vào. Không hé răng, có hỗ trợ, Kỳ Vô Hoan rốt cuộc bò đi lên, đương chân dẫm đến mặt đất thời điểm, hắn mới có vài phần cảm giác an toàn. Chỉ là trước mắt một mảnh mâu dây ích, vừa muốn duỗi tay đi kéo Nhiếp Uyên, liền nghe được thình thịch một tiếng, mặt nước nổ tung một cái thật lớn bọt sóng, nam nhân lại bị thứ gì cấp kéo đi xuống. Ngoạ tào, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh kéo ra túi áo khóa kéo đem tùy thân mang theo dự phòng mắt kính lấy ra tới. Mang lên, mới thấy rõ ràng trước mắt hết thảy, là kia hai chỉ thủy quỷ làm. Trong đó một con còn phù tới rồi trên mặt nước, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Xem bộ dáng này, bọn họ là đánh thắng bể bơi đầu tóc, mà Nhiếp Uyên bị kéo vào đáy nước sau liền không có động tĩnh. Không phải là bị làm đã chết đi. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh nhìn đông nhìn tây nhìn một vòng. Người chơi khác đã không thấy. Phỏng chừng là bị vai hề đuổi theo chém chạy đi ra ngoài. Hồng y nữ hài cùng quỷ điện báo hẳn là cũng cùng đi qua. Thật là làm sao bây giờ? Dưới tình thế cấp bách, hắn đi vào lọc thủy cái trước, lớn tiếng hỏi, mỹ nữ, ngươi ở đâu? Khe hở quỷ kia trương khủng bố mặt lập tức xuất hiện. phát ra thê lương cười lạnh thanh, tay vừa muốn từ bên trong vươn tới bắt người, liền phát hiện thanh niên cư nhiên nhặt lên trên mặt đất một phen rỉ sắt thiết câu từ. Ở kiểu này khối thủy cái, làm gì vậy, tuy rằng có nghi hoặc, nhưng là này không ngại ngại nàng bắt người, nhưng mà tay mới vừa vươn tới, liền phát hiện chính mình bay lên tới. Không, phải nói là bị Kỳ Vô Hoan tính cả thủy cái lộng xuống dưới. Cao cao giơ lên, mau đi giúp ngươi đồng bạn kia thủy quỷ. Kỳ Vô Hoan lớn tiếng kêu lên, sau đó đem thủy cái ném xuống thủy. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, khe hở quỷ rớt vào trong nước, này khe hở quỷ một chút đi, dưới nước liền nổ tung nồi, hẳn là cùng thủy quỷ làm lên. Ngay từ đầu Kỳ Vô Hoan còn không thế nào hoảng, hắn biết Nhiếp Uyên biết bơi hảo, cùng Chỉ Vương Bát dường như có thể ở dưới nước tìm cái vài phút, hơn nữa có một đống đạo cụ nơi tay, hẳn là không đến mức nhanh như vậy cách nhi thí. Nhưng mà lúc ấy gian từng giây từng phút trôi qua, suốt 4 phút, Kỳ Vô Hoan cũng chưa thấy Nhiếp Uyên thò đầu ra thời điểm có điểm phương. Hô to lên, Viên Viên, Viên Viên, ngươi ở đâu? Kia tôn tử lạnh không có việc gì. Nhưng nếu là Nhiếp lão gia tử nếu là biết hắn là cùng chính mình ở bên nhau quài. Không làm thịt hắn, ân, Kỳ Vô Hoan cho rằng đây là ở quan tâm chính mình an nguy. Cho nên như vậy khẩn trương hoảng loạn là hẳn là, càng là ra sức mà hô to lên, liền ở hắn cho rằng đối phương thật lạnh thời điểm mà đi Nhiếp Uyên rồi lại đột nhiên xuất hiện. Cứ nhiên là chạy tới bể bơi bên kia, Kỳ Vô Hoan vội vàng chạy tới, đem người cấp kéo lên, người như thế nào chạy bên kia đi, ta cố ý làm tóc đem ta cấp kéo xuống, sau đó đem bể bơi cái đáy nút lọ cấp rút không ngừng rút. Còn cho nhân ra cầm đi, Nhiếp Uyên nói xong quơ quơ trên tay đồ vật, một cái nắm tay lớn nhỏ thiết nút lọ, sau đó dùng sức đem nó ném đi ra ngoài, này nút lọ thực trọng, rớt đến trên mặt đất đều là loảng xoảng một tiếng vang lớn. Nguyên lai là bị tóc cấp lôi đi, cảm tình là hắn hiểu lầm thủy quỷ, Kỳ Vô Hoan nhớ tới chính mình ném xuống đi khe hở quỷ. Yên lặng mà chúc thủy quỷ vận may. Nhưng là ngẫm lại còn rất hả giận. Không thể không nói, lần này Viên Viên làm được xinh đẹp. Không hổ là đại cầu bước. Bất quá nghĩ vậy một thân nước bẩn, cùng vừa rồi uống đi vào, Kỳ Vô Hoan liền ghê tởm đến chỉ đánh nôn khan. Chỉ là hiện tại không có thời gian cho hắn phun. Hai người không rảnh lọ ướt đẫm quần áo, vội vàng rời đi bể bơi. Nhiếp Uyên lại lần nữa sử dụng lưỡng hạ mang theo Kỳ Vô Hoan đi xuống lầu. Lần này trực tiếp không che giấu, rơi xuống đất sau lại một câu, a, ta lại bị quỷ bám vào người. Dù sao Kỳ Vô Hoan cũng chưa thấy qua lưỡng hạ trông như thế nào. Ngươi còn trang, vừa rồi có phải hay không còn rút tam hạ, hắn mới không tin tóc quỷ như vậy thiện lương đột nhiên liền buông tha bọn họ. Nhiếp Uyên vẻ mặt vô tội, thuần thục phủ nhận tam liền, ta không phải, ta không có. Ta nghe không hiểu, hiện tại không có thời gian cùng hắn tính sổ. Thanh niên âm thầm mang thù, trở về lại nói, bọn họ tới năm lâu, lập tức lại đi tìm những người khác. Ai ngờ mới vừa đi đến thang lầu gian liền nhìn đến cửa thang máy mở ra. Bên trong đúng là Vạn Lan, Quý Huyên cùng Phí Quý Thần. Dấu lớn vừa thấy đến Kỳ Vô Hoan hai người liền cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau. Kích động đến lệ nóng doanh tròng, thật tốt quá, các ngươi không có việc gì. Mẹ nó, cái kia vai hề quá mãnh, bị quỷ điện báo cùng hồng y nữ hài phanh thây hai lần đều còn có thể bò dậy. Ở ác mộng vai hề còn không phải là sẽ bị thương. Nhưng như thế nào đều giết không chết sao? Nó tuy rằng không có chạm vào xe, nhưng hiển nhiên thân thể năng lực càng cường, so sánh với khách sạn Trung Nguyên sinh quái đàm. Loại này bởi vì người chơi trái với cảnh cáo mà chạy ra quái đàm lực lượng tựa hồ càng vì cường đại. Nếu không phải còn có hồng y nữ hài tham một chân. Phỏng chừng vai hề thật có thể đánh đến quỷ điện báo kêu ba ba. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Vô Hoan bay nhanh mà tự hỏi lên. Hiện tại xem như quấy rầy một bộ phận kế hoạch. bởi vì bọn họ hai trước tiên kích phát bể bơi phía dưới đầu tóc. Vốn dĩ theo kế hoạch, nó là cuối cùng một bước, bất quá cũng may ảnh hưởng cũng không lớn, liền giữ nguyên kế hoạch, chúng ta đi trước kích phát trong WC quỷ hoa hoa ăn mày. Sau đó đi hành lang cuối phòng chơi đêm khuya trò chơi, quỷ hoa hoa ăn mày quái đàm chuyện xưa rất nhiều người đều biết, chỉ là bọn hắn phía trước nghe nói phiên bản là ở trường học trong WC. Hơn nữa chỉ biết xuất hiện ở cuối cùng một gian. Mà phương diện này quái đàm hiển nhiên không bị ước thúc. Trong truyền thuyết ăn mày nhân bị người xấu tàn nhẫn giết hại ở trong WC. Oan hồn bất tán, tránh ở trong WC. Mỗi một cái nhìn đến ăn mày người đều sẽ tử vong hoặc mất tích. Nếu có người gõ WC môn tam hạ, cũng kêu gọi ăn mày tên, hỏi nàng có ở đây không, nàng liền sẽ xuất hiện ở phía sau cửa. Yêu cầu người kia trả lời 3 cái vấn đề, nếu đáp sai rồi, liền sẽ bị nàng giết chết, nếu đáp đúng nhất định phải lưu tại trong WC vĩnh viễn bồi nàng chơi, đơn giản nói đến. Chính là một khi gặp được ăn mày, mặc kệ đáp đúng vẫn là đáp sai đều sẽ chết, chỉ là cách chết không giống nhau mà thôi. Trước mặt mọi người người tùy tiện mở ra 5 tầng một phòng môn, tới rồi WC trước cửa. Dùng như vậy biện pháp đem ăn mày kêu ra tới thời điểm Money ngoài ý muốn phát hiện. Vị này ăn mày tiểu bằng hữu lớn lên còn rất đáng yêu. Một thân sạch sẽ ngăn nắp màu trắng váy liền áo, dưa hấu đầu, bánh bao mặt, đương nhiên, ở đây người đều có thể tưởng tượng ra nàng đột nhiên biến sắc mặt bộ dáng. Sau đó nàng hỏi 3 cái vấn đề, một thêm nhất đẳng với mấy, một thừa nhất đẳng với mấy. Một giảm nhất đẳng với mấy, ngoặc kép, như vậy vấn đề quả thực là ở vũ nhục bọn họ chỉ số thông minh. Nhiếp Uyên trực tiếp phun tào, ngươi là nhược trí sao? Này vừa nói liền đến không được, tiểu bằng hữu tươi cười nháy mắt cứng đờ. Giây tiếp theo, nàng quả nhiên là biến sắc mặt, hóa thành cả người là huyết lã quỷ nhào tới. Cũng may bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, xoay người liền chạy. Chạy đến cửa còn gặp Vai Hề, thiếu chút nữa bị chém, ăn mày thấy vậy nhào hướng Vai Hề, sau đó quỷ điện báo lại toát ra tới đuổi giết người chơi. Cùng hồng y nữ hài vặn đánh vào cùng nhau, khe hở quỷ tiếp tục đuổi theo bọn họ chạy, thấy vậy, Kỳ Vô Hoan làm Úy Huyên xem bọn họ viết xuống tờ giấy triệu tới mê cung lớn nhỏ quỷ. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Trong mê cung lớn nhỏ quỷ thế nhưng là cái đại bộ đội. Tới mấy chục hào quỷ, hoàn toàn có thể nghiền áp mặt khác quái đàm. Nhưng mà đương tới rồi đoạt đầu người thời điểm, chúng nó bên trong cũng không đoàn kết. Cùng khe hở quỷ đánh tới một nửa lại cùng người một nhà làm tới rồi cùng nhau. Thật là plastic thì muội tình a. Ngắn ngủn hơn 20 mễ lộ, các người chơi chạy gần 5 phút đồng hồ mới đến đầu. Cuối trong phòng không có đèn cũng không có cửa sổ, một mảnh đen nhánh, tử khí trầm trầm ni đèn pin chiếu đi vào, phát hiện phòng chính giữa có một chương hình chữ nhật bàn gỗ. Bàn gỗ mặt trên phóng một chương giấy trắng, một phen tiểu đao, một cây ngọn nến, một hộp que diêm, còn có một cái màu trắng tiểu mâm, bên trong phóng muối, đêm khuya trò chơi quái đàm chuyện xưa nội dung cũng rất dài. Nói ngắn gọn, đây là một loại triệu linh trò chơi. Căn cứ quy tắc trò chơi tiến hành nói, sẽ triệu tới ác linh. Muốn đặt ở phía trước, bọn họ khả năng còn sẽ túng một chút. Nhưng nơi này là chỗ nào? Là nhà ma, trong vòng một ngày kiến thức nhiều như vậy ác linh. Sớm đã có điểm chết lặng, 5 người vây quanh bàn gỗ ngồi xuống. Căn cứ quy tắc trò chơi bắt đầu rồi triệu linh trò chơi. Đừng ác quỷ ra tới nháy mắt. Nhạc viên quảng bá cũng đồng thời vang lên, đã thành công mở ra nhà ma trò chơi, tham dự người chơi 2 người, khoảng cách trò chơi kết thúc còn có 30 phút, vừa dứt lời, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên 2 người trên cổ tay có một đạo lam quang hiện lên. Như là có hình chiếu chiếu xạ trên da mặt, xuất hiện một chuỗi con số, 00, 29, 58 inch là 30 phút đếm ngược, còn rất trí năng a. Vài người khác ngẩn ra, cái gì, các ngươi nhanh như vậy liền mở ra, khoảng cách thời gian kết thúc còn có hơn một giờ đâu. Nếu nhà ma trò chơi sau khi kết thúc, quái đàm tử thương thảm trọng, lưu lại một con lợi hại công kích người chơi, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đây là bọn họ phía trước thảo luận ra nhất hư kết quả. Không có việc gì, Kỳ Vô Hoan thoạt nhìn thực trấn tĩnh. Ta có mặt khác biện pháp, ở kế hoạch bị quấy rầy thời điểm. Hắn liền nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết, cho nên mới sẽ giữ nguyên kế hoạch tiếp tục tiến hành. Ở chạy về phía thang máy trên đường, hắn lấy dao ý huyên viết xuống thông quan biện pháp, nói cho nàng, các ngươi tận lực đãi ở bên nhau. Ta sẽ ở 10 phút sau mở ra này tờ giấy, các ngươi phải rời khỏi. Ân, nhà ma trò chơi cũng không có hạn định vị trí, chính là các ngươi vừa đi. Quỷ quái liền sẽ phân tán mở ra a, mặt khác Kỳ Vô Hoan không dám khẳng định. Nhưng là vai hề cùng khe hở nữ hiển nhiên là chết theo dõi bọn họ. Còn có bể bơi đầu tóc, không chừng có thủy địa phương là có thể thoát ra tới. Cùng với kia mê cung chung một đám lớn nhỏ quỷ, phân tán ra tới một ít ảnh hưởng không lớn. Phí quý thần ba người còn tưởng dò hỏi, chính là thang máy vừa đến lầu một, Nhiếp Uyên cõng lên Kỳ Vô Hoan liền trực tiếp chạy như bay chạy đi ra ngoài. Quả nhiên mặt sau theo sát lấy dìu vai hề cùng mê cung lớn nhỏ quỷ. Cùng với thường thường toát ra tới khe hở quỷ, hai người ra khách sạn, thẳng đến thuyền hải tặc. Không sai, Kỳ Vô Hoan tính toán liền ở hôm nay đem thuyền hải tặc cùng nhau qua. Dù sao quy tắc trò chơi nói qua gom đủ 6 cái trò chơi huy chương liền có thể quá quan. Chưa nói cần thiết một ngày một cái hạng mục, cũng chưa nói không thể đồng thời tiến hành 2 cái chơi trò chơi hạng mục. Cho nên hắn tính toán mượn cơ hội này đem nhà ma chung quỷ quái toàn bộ dẫn vào thuyền hải tặc. Có thể sớm một chút quá quan đương nhiên hảo. Hơn nữa hắn tưởng bắt được đệ nhất danh quá quan khen thưởng. Đã ăn đến ngon ngọt Kỳ Âu Hoàng ước gì lại đến cái hy hữu đạo cụ. Trên đường, Kỳ Vô Hoan mở ra kia tờ giấy, đem mặt trên nội dung niệm ra tới, tiến vào trò chơi sau, đem chính mình tùy ý một cái quan trọng đồ vật vẫn luôn lấy ở trên tay. Vô luận phát sinh cái gì đều không cần buông ra. Tốt nhất là trực tiếp cột vào trên tay, hai người ngay từ đầu không rõ vì cái gì. Dù sao Kỳ Vô Hoan là đem trứng muối để ở trong tay. Chủ yếu là hắn ba lô ném, thứ gì cũng chưa, cũng liền trứng muối thịt nạc tính quan trọng nhất. Trứng muối vừa thấy đến cha mẹ tặc cao hứng, còn không có tới kịp gọi người. Đã bị Nhiếp Uyên trừng mắt nhìn, ủy khuất hề hề mà xúc ở Kỳ Vô Hoan trong lòng ngực. Cúc áo mắt to lại bắt đầu lệ quang lấp lánh, nhưng mà nó bán manh đối Nhiếp Uyên vô dụng. Đến nỗi Nhiếp Uyên tắc lấy ra tam hạ, dù sao đã cải trang, cũng không sợ Kỳ Vô Hoan nhận ra tới. Hơn nữa sử dụng quá 3 lần về sau, nó chính là một phen bình thường trùy thủ, tức tức trái cây còn hành, sát quỷ là không có khả năng, mà khi bọn hắn tiến vào trò chơi sau mới biết được là vì cái gì. Ở thuyền hải tặc trò chơi này, bọn họ thân phận cư nhiên không hề là người chơi, mà là hải tặc, từ quần áo đến bề ngoài đều bị thay đổi, chỉ có cầm trên tay đồ vật còn tồn tại. Kỳ Vô Hoan cũng minh bạch câu kia, vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi là người chơi, trò chơi cảnh cáo là có ý. Tứ gì, bởi vì ở trở thành hải tặc về sau, bọn họ trong óc thế nhưng còn xuất hiện những người khác ký ức. Cùng ác ma vai hề cái loại này hồi ức không giống nhau. Phương diện này ký ức sẽ trực tiếp ảnh hưởng bọn họ hành động cùng phán đoán. Sẽ theo bọn hải tặc cùng nhau giường ăn cơm đánh bài tác chiến. Thậm chí là có mỹ nhân, mỹ nam có thể tìm hoan mua vui. Không có bất luận cái gì nguy hiểm, vượt qua một ngày, vô cùng chân thật, nếu bị này thân phận mê hoặc, đương thuyền dừng lại thời điểm. Không có kịp thời rời thuyền liền sẽ bị vĩnh viễn mà lưu tại trên thuyền. Hoặc là nói, đi ra người đã thành thủy quỷ, nhớ tới úy huyên trên tay kết hôn nhẫn, Kỳ Vô Hoan suy đoán khả năng chính là bởi vì nó nhắc nhở nàng. Kịp thời rời thuyền, mà Hà Nhụy cùng Hạ Lữ Tắc bị lạc tự mình, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bất quá điểm này đối bọn họ mà nói là nhiều lo lắng. Bởi vì cùng lại đây vai hề. khe hở nữ còn có Mê Cung quỷ đại quân, đem toàn bộ thuyền hải tặc chỉnh đến long trời lở đất. Vốn dĩ trên thuyền một ngày, trong thế giới hiện thực một giờ, thuyền hải tặc mới có thể cập bờ. Kết quả gần nửa ngày thời gian, bọn họ đã bị đuổi đi xuống. Không sai, là bị thuyền trưởng trực tiếp cấp đuổi đi xuống. Tóm lại hữu kinh vô hiểm mà qua này cuối cùng một quan. Thời gian cũng vừa vặn đi qua nửa giờ. Theo khe hở quỷ không cam lòng biến mất, vai hề hưng phấn mà dơ dìu xông tới liền phải chém người. Nào biết một đạo bạch quang sáng lên, đem Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên gắn vào bên trong, đem vai hề cấp bắn bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó bọn họ bên tai xuất hiện cái kia quen thuộc điện tử Amani chúc mừng hoàn thành. Trò chơi chạm kiểm soát, đạt được 3 tháng sống lại thời gian, 20 cái tích phân điểm. Ngài sẽ ở 5 phút sau bị truyền tống ra lần này phó bản. Sau đó một cái màu tím hộp từ trên trời giáng xuống. Như thế nào chỉ là màu tím a? Kỳ Vô Hoan có điểm không cao hứng. Hắn cũng không nghĩ, có thể xuất hiện đạo cụ tỷ lệ vốn dĩ liền rất thấp. Còn mỗi người đều là hy hữu. Sao có thể, chính là kế tiếp, 2 cái chúc mừng tạp đến hắn đầu có điểm vượng. Chúc mừng ngài đã thành công thông qua khối Rubik sinh tồn trò chơi đệ nhất mặt thí luyện. Tức khắc mở ra khối Rubik cao cấp thương thành. Chúc mừng người chơi giải khóa che giấu thành tựu. Trảo ra thủy quỷ, đạt được 1 chương cao cấp thương phẩm phiếu hối đoái. Kiềm giữ nên khoán có thể ở khối Rubik cao cấp thương trường chung đổi tùy ý 1 kiện thương. Phamani tác giả có lời muốn nói. Nhạc viên chúng quỷ, nếu có kiếp sau đầu thai nói. Ta tuyệt đối không nghĩ lại nhìn đến này đối gay chết tiệt. Làm sự tình chủ nhiệm ra ra cộng phá bỏ và di rời làm đại đội trưởng viên viên. Kia nhưng nói không tốt. 233 nhỏ giọng kịch thấu. Một cái vốn chính là các ngươi chờ mong ra ra nữ trang tương đương. Hết chương.